Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, quỷ phụ thi thể. Kỳ thực, xác chết vùng dậy cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là dọa người mà thôi, bởi vì tuyệt đại đa số xác chết vùng dậy đều không có lực sát thương gì. Dân gian lưu truyền, khắc chế xác chết vùng dậy cách có rất nhiều. Tỉ như dùng hết mặc đấu đạn tuyến, hoặc hướng về phía thi thể sát muối vung mét. Rất biện pháp đơn giản, chính là dùng cái chổi. Chỉ cần dùng cái chổi đối diện quét dọn xác chết vùng dậy, thi thể liền sẽ tự động ngã xuống đất. Còn có một cái đần biện pháp, chính là dùng hỏa thiêu, tìm mấy cái gan lớn người, đem xăng dội đi qua, đốt đuốc lên. Bất kể hắn là cái gì xác chết vùng dậy cương thi, đều sẽ hóa thành tro tàn. Thế nhưng là Vương Mẫn lại nói ở đây xác chết vùng dậy không tầm thường, để Gia Cát Lôi tới hứng thú. Vương Mẫn gật gật đầu, phủ ở bên tay Gia Cát Lôi, thấp giọng nói ra, là một đôi lão phu thê, 14 tháng 7 ban đêm, đồng thời chết, bởi vì đuổi tới quỷ tiết. Thiên can địa chi bất lợi, không tốt lập tức hạ táng. Vì lẽ đó, di thể liền đặt ở đông thành nhà tang lễ phòng chứa thi thể bên trong. Thế nhưng là khuya ngày hôm trước, hai vợ chồng già, đồng thời xác chết vùng dậy, ngay tại nhà tang lễ phòng chứa thi thể bên trong. Gia Cát Lôi rất kinh ngạc, hé mồm nói, thật là kỳ quái mà, tại nhà tang lễ bên trong cũng có thể xác chết vùng dậy. Vương Mẫn quỷ dị nở nụ cười, lại nói, bọn họ chẳng những xác chết vùng dậy, hơn nữa còn chạy. À, bọn họ còn theo nhà tang lễ bên trong đi ra ngoài. Gia Cát Lôi càng là trợn mắt hốc mồm. Vương Mẫn gật gật đầu, lại nói ra, bọn họ chẳng những chạy, còn về nhà, hồi hương hạ quê nhà, trốn vào trên núi. Gia Cát Lôi giờ khóc giờ cười, đậu đen rau muống, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Chẳng lẽ cái này hai vợ chồng già cố thổ khó rời, nhất định muốn chôn ở quê nhà thổ địa bên trên. Biết chuyện này, cũng đều nói như vậy, nói hai vợ chồng già không muốn hỏa táng, vì lẽ đó chạy về nhà. Có thể ta luôn cảm thấy, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Vương Mẫn ngẫm lại, lấy ra điện thoại di động của mình, điều ra một đoạn video, đưa tại Gia Cát Lôi trước mắt, nói ra, ta chỗ này có một đoạn video, vỗ xuống lão lưỡng khẩu xác chết vùng dậy hiện trường trực tiếp. Là nhà tang lễ nội bộ nhân viên cho ta, ngươi có thể nhìn xem. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại đến xem, trên tấm hình là nhà tang lễ phòng chứa thi thể, ánh đèn không phải rất sáng, nhưng là ta có thể thấy rõ ràng, ở đây phòng chứa thi thể, hồ vẫn là rất sớm loại kia cách cục, từng chương đình thi giường song song mà thả, giống như tập thể ký túc xá đồng dạng, thi thể đều chứa ở thi trong túi, lôi kéo khóa kéo, không nhìn thấy thi thể khuôn mặt, trên tấm hình hơi động một chút, hồ có phong phá đi vào, tiếp đó, góc đông bắc hai cái liền nhau đình thi trên giường, thi túi hơi động một chút, lại bị lập tức xé rách, người chết hai tay thẳng tắp mà vươn ra. Phương Hiểu Tình cũng góp bên người Gia Cát Lôi nhìn, làm thấy cảnh này lúc, rít lên một tiếng, trốn ở Gia Cát Lôi phía sau, không còn nhìn. Gia Cát Lôi tự nhiên không sợ, ngược lại trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ, hai vợ chồng già hai tay duỗi ra tới về sau, thân thể cũng lập tức đứng lên, đem thi túi giấy đến rách mướp. Tiếp đó, hai vợ chồng liếc nhau, cùng một chỗ nhảy dựng trên mặt đất, nhảy lên hướng lấy đại môn đi đến, tiến vào video điểm mù, biến mất tại điện thoại trên tấm hình. Gia Cát Lôi nhíu mày, lại từ đầu nhìn một lần. Vương Mẫn không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi, sắc mặt nàng muốn nhìn mặt mà nói chuyện. Thông qua Gia Cát Lôi phản ứng, để phán đoán Gia Cát Lôi đạo hạnh cùng đảm lượng. Gia Cát Lôi liền nhìn hai lần video, đưa điện thoại di động đưa còn Vương Mẫn. Vương Mẫn hỏi dò, Gia Cát tiểu ca, ngươi có ý kiến gì không? Gia Cát Lôi trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, đây không phải xác chết vùng dậy. Vương Mẫn khẽ nhíu mày, cười nói, không phải xác chết vùng dậy, chẳng lẽ là Hoàn Dương, hai vợ chồng già cùng một chỗ sống lại. Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải là Hoàn Dương, nhưng mà có thể chắc chắn, cái này chí ít không phải loại kia một cách tự nhiên xác chết vùng dậy. Tự nhiên trạng thái dưới xác chết vùng dậy, tuyệt sẽ không là cái dạng này. Vương Mẫn hỏi, như vậy Gia Cát tiểu ca, tưởng rằng đây là gì tình huống? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, trên điện thoại di động thấy không rõ ràng lắm, ta cũng không dám kết luận, nhưng mà, ở đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đây là quỷ phụ thi thể. Cái thứ hai nha, cái này hai cỗ thi thể, bị khống thi thuật điều khiển. Nếu như là quỷ phụ thi thể, việc này cũng tốt giải quyết. Nếu như là khống thi thuật, vậy liền phiền phức lớn. Vương Mẫn nắm vuốt chính mình cái cằm, cau mày nói, khống thi thuật, đây là pháp thuật gì? Ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.